Kết quả là Tô Ánh Nguyệt lần sinh thứ hai vẫn là một cậu con trai. Tô Ánh Nguyệt biết anh thích con gái nên từng thương lượng với anh lại sinh thêm một đứa nữa. Nhưng mà Trần Minh Tân thương cô, không muốn cô sinh tiếp. Đêm đó, Trần Minh Tân bắt hai thằng nhóc thối nhà mình vào trong phòng làm việc, rất trịnh trọng nói. Sau này, hai con đứa nào có thể lừa được em gái nhỏ nhà họ Lục về làm vợ thì có thể lấy thêm 10% cổ phần công ty. Lời này truyền đến trong tai của Lục Thời Sơ, anh ta lại kéo con gái nhỏ đến trước mặt dặn. Con cách xa hai cái thằng nhóc thối nhà Trần Minh Tân kia ra, chúng sẽ cưới kẹo với búp bê của nhà con đấy. Cô con gái nhỏ ngơ ngác gật đầu. Vâng. Tô Ánh Nguyệt nhắc tới chuyện này với An Hạ. An Hạ ôm bụng cười to. Còn chưa già mà sao lại chẳng khác nào biến thành trẻ con vậy chứ. Bùi Chính Thành luôn cưng con gái, lại có điểm quan tâm khác với các cô ấy. Anh ta lặng lẽ kéo con gái mình qua một bên, dặn cô bé. Cô cưng à, sau này con cách xa hai cái thằng nhỏ nhà họ Trần một chút nhé. Khi mà Bùi Dục Ngôn trở lại nhà họ Bùi thì đêm đã khuya. Từ trong sân đến trong nhà đều yên tĩnh. Anh không nói trước là mình sẽ về, nhưng mà Thím Lưu vẫn để đèn phòng khách lại cho anh. Đám cưới của Bùi Chính Thành và An Hạ đã tổ chức xong. Bọn họ ở nhà một thời gian rồi mới đi tới thành phố Vân Châu. Gần đây cũng không biết là Bùi Diệp Kỳ đang bận chuyện gì mà cũng thường không trở lại. Nghe nói là có mùa xuân thứ hai rồi. Bùi Dục Ngôn nghĩ tới đây cũng không khỏi cười giễu cợt một tiếng. Hai đứa em trai, đứa thì kết hôn, đứa lại có mùa xuân thứ hai. Chỉ có anh vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Khó trách lần nào anh về nhà cũng bị hai cụ ở trong nhà cằn nhằn mãi. Nếu anh nói trước sẽ về, hai cụ chắc chắn sẽ sớm gọi cho anh đi xem mắt. Cho nên là anh phải vội vàng đến tận đêm khuya mới lặng lẽ trở về. Công việc vốn là rất bận. Về nhà còn bị cằn nhằn mãi thì sức khỏe của anh tốt cũng sẽ cảm thấy đau đầu thôi. Anh rón rén về phòng, không quấy rầy tới bất kỳ người nào hết. Vào tới cửa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bật đèn, tiện tay ném chiếc áo khoác trong tay tới bên sofa. Lại cởi cúc áo sơ mi muốn đi vào trong phòng tắm. Anh lơ đãng đảo mắt thì thấy chăn ở trên giường bị kéo chồng lên nhau thành một đống. Ai lại dám ngủ trên giường của anh vậy? Bình thường anh đều quen gấp chăn rất gọn gàng, cho dù là ở nhà cũng vậy. Anh bước đến bên giường kéo chăn xuống, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say đỏ hồng lên vì nóng của Lục Thanh Du. Bùi Dũng Ngôn nhíu mày, sao cô ấy lại ở đây? Anh ghé sát lại gần và ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Trên mặt của Bùi Dũng Ngôn chợt lạnh hơn, nhưng động tác đắp chăn lại trở nên rất nhẹ nhàng. Cô gái này càng lúc càng lợi hại, bình thường không gọi điện thoại cho anh, quấy rầy anh. Cuối tuần cũng không tìm anh cùng ăn cơm, nhưng mà nhân lúc anh không có nhà, lại chạy tới nhà để mà uống rượu, còn ngủ ở trên giường của anh nữa. Hơn phân nửa lại là ông già kéo cô ấy qua uống rượu rồi. Từ nhỏ đã là một sâu rượu, cũng không biết là tại sao cô gái lại thích uống rượu như vậy nữa. Bùi Dũng Ngôn nhìn chằm chằm vào mặt cô một lát, không biết tại sao lại cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Có thể là do hệ thống sưởi quá cao chăng, anh mới từ từ bên ngoài bước vào nên là có phần không thích hợp. Vì vậy anh xoay người đi vào trong phòng tắm. Tắm rửa xong, anh tìm chăn và qua nằm trên sofa. Sofa hơi nhỏ nên là anh nằm có cảm giác không được thoải mái. Cho dù là vừa đặt mình đã ngủ tới sáng, nhưng mà vẫn luôn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mặc dù Lục Thanh Du say rượu, nhưng mà cô uống với ông cụ đều là rượu ngon, cho nên là tỉnh lại rất sớm. Tỉnh rồi thì cũng không có thấy đau đầu. Cô vén chăn lên và xuống giường, nhìn thấy người đàn ông nằm ở trên sofa thì lập tức lùi lại. Sao lại trở về? Không phải Thím Lưu còn nói tối hôm qua anh sẽ không về sao? Người lính luôn cảnh giác, lại cộng thêm đồng hồ sinh học sớm nên là Bùi Dục Ngôn đã tỉnh dậy vào lúc này. Anh thấy Lục Thanh Du mặc áo ngủ bằng nhung ngồi bên giường, vẻ mặt đờ đẫn nhìn anh. Tóc mái của cô rối bời, mắt nheo lại, vẻ mặt trong trạng thái trống rỗng, người vừa tỉnh lại đều có phản ứng chậm. Bùi Dục Ngôn không để ý tới cô, anh nhéo nhéo mi tâm rồi đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Tới khi nghe được tiếng nước ở trong phòng tắm vang lên, Lục Thanh Du mới có phản ứng. Cô đứng dậy đi tới sofa ngồi xuống, nơi đó vẫn còn hơi ấm do Bùi Dục Ngôn ngủ để lại. Cho dù là Bùi Dục Ngôn sẽ nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề đi ra, Lục Thanh Du vẫn đặc biệt kính nể tốc độ rửa mặt, thay quần áo của Bùi Dục Ngôn. Anh thật sự là chỉ tốn khoảng 5 phút thôi. Anh, sao anh lại quay về rồi? Cô mò lấy cái gối ôm ở bên cạnh và ôm vào trong lòng mới cảm giác bớt xấu hổ hơn. Từ sau đám người Bùi Chính Thành và An Hạ, cô và Bùi Dục Ngôn lại không mấy khi gặp mặt, cho dù là gặp mặt cũng chỉ đơn giản, gọi một tiếng lạnh lùng lãnh đạm. Đã lâu rồi hai người không ở chung trong một khoảng thời gian kín như vậy, đặc biệt là còn là phòng của Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn trả lời ngắn gọn lạ thường, cuối tuần. Cứ cách một thời gian, Tới cuối tuần là anh sẽ về nhà một chuyến. Lục Thanh Du a một tiếng, có phần không biết phải nói gì nữa. Trước đây khi Thường quấn quýt lấy Bùi Dục Ngôn, cô cũng không cảm thấy Bùi Dục Ngôn tiếc chữ như vàng có gì đáng ngại. Bây giờ không Thường gặp mặt, cô mới phát hiện ra anh thật sự quá lạnh nhạt. Cho dù là cô đã bảo mình cố gắng đừng để ý tới anh, nhưng mà vẫn cảm thấy mất mát. Bùi Dục Ngôn nhìn cô từ trên cao xuống, thấy hết cảm xúc trên mặt cô, anh mới muốn nói, đột nhiên lại dừng lại. Cho dù là trên người cô mặc áo ngủ san hô, nhưng mà Bùi Dục Ngôn lại nhìn lâu, vẫn nhận ra là cô không mặc áo lót ở bên trong. Lục Thanh Du ở trước mặt anh luôn hơi tùy tiện, cũng không có để ý đến chuyện này. Anh đã nói với cô mấy lần, nhưng mà mỗi lần anh nói thì cô lại mất kiên nhẫn, nói biết rồi, dường như là lại còn tức giận vậy. Anh có phần bất lực. Lục Thanh Du là cô gái mà anh nhìn từ nhỏ tới lớn, cô lại là bạn học cùng lớp với Trình Giai Kỳ. Hai người cùng tuổi, ở trong lòng anh, Lục Thanh Du là em gái, giống như Trình Giai Kỳ vậy. Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi đanh mặt nói, Lục Thanh Du, em uống rượu lại tùy tiện, ngủ ở trong nhà của người khác thế à? Em có chút ý thức an toàn nào không hả? Trong lòng của Lục Thanh Du vốn hơi mất mát, vừa nghe được lời này thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Ý của anh là cô không nên ngủ ở giường anh à? Mũi của cô chua xót, mím môi nhìn anh. Lại không phải chỉ ngủ ở trên giường anh một chút thôi sao? Anh có cần phải giận như vậy hay không? Anh trở về rồi cũng không biết ngủ ở trong phòng anh ba à? Nếu không thì anh cũng có thể đánh thức em dậy mà. Trước đây cô cũng đâu phải chưa từng ngủ ở trong phòng của anh. Anh tức giận như vậy thì nhất định là có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi. Trên mạng đều nói như vậy đấy. Bùi Dục Ngôn nhíu mày. Anh không phải là có ý này. Vậy là anh có ý gì? Lục Thanh Du đứng lên và bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Anh không thích, cùng lắm thì sau này em sẽ không đến nhà anh nữa, làm như người ta thích nhà anh lắm vậy. Bùi Dục Ngôn thấy cô lại muốn ra ngoài như vậy thì vội vàng đuổi theo, kéo cô quay lại. Em tính về như thế à? Nếu không thì sao? Để anh mắng em một trận nữa à? Lục Thanh Du tay nhỏ, chân nhỏ, giãy giụa một lúc lâu vẫn còn ở trong tay của Bùi Dục Ngôn, lại không phục trừng mắt với anh. Bùi Dục Ngôn thấy cô phồng má, trừng mắt nhìn mình thì buồn cười nhưng mà lại cố nhịn. Từ nhỏ đến lớn cô đều vậy, vừa tức giận là bắt đầu phồng má, trừng mắt với người ta. Bùi Dục Ngôn dịu giọng xuống, nói một chút. Thay quần áo xong, hãng về. Lục Thanh Du cúi đầu liếc nhìn quần áo ở trên người mình, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Vù một cái, mặt đã đỏ bừng. Không phải là cô không có ý thức nam nữ lớn ở chung với nhau, mà là cô không ngờ Bùi Dục Ngôn sẽ trở về lúc nửa đêm. Còn có một nguyên nhân khác, là vì ở trước mặt Bùi Dục Ngôn, cô chưa bao giờ e ngại những chuyện này. Dù sao thì khi còn bé, Bùi Dục Ngôn cũng đã thay tã cho cô. Chuyện cũ không thể nhắc tới. Cô nghĩ đến đây thì mặt càng ngày càng đỏ hơn. Nhưng mà Bùi Dục Ngôn vẫn là một mực kéo theo cô không thả. Cô nghiêm mặt, trừng mắt với Bùi Dục Ngôn. Thả em ra. Bùi Dục Ngôn nghe vậy mới thả cô ra. Lục Thanh Du vừa được tự do lại chẳng khác nào một con thỏ, ôm quần áo xông vào trong phòng tắm. Chẳng mấy chốc, cô đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, cũng không nói với Bùi Dục Ngôn một câu nào lại bỏ chạy. Thím Lưu đang làm bữa sáng ở dưới tầng, nhìn thấy Lục Thanh Du chạy xuống giống như một làn gió thì vội vàng gọi một tiếng. Thanh Du, cháu không ở lại ăn sáng à? Nhưng Lục Thanh Du đã chạy xa, căn bản là không nghe thấy lời của bà nói. Thím Lưu nhìn theo một lát, không khỏi nói nhỏ một câu. Giờ vẫn còn sớm mà, rốt cuộc là thế nào vậy? Không lâu lắm, Bùi Dục Ngôn cũng đi từ trên tầng đi xuống. Thím Lưu, anh chào một tiếng rồi ngồi xuống trước bàn ăn. Thím Lưu nhìn Bùi Dục Ngôn, người lớn như vậy đột nhiên xuất hiện thì hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười cười nói. Cậu cả về từ lúc nào vậy? Tối hôm qua. Bùi Dục Ngôn cầm cốc nước lên uống một ngụm, tâm tư hơi bay xa. Lục Thanh Du về đến nhà, muốn lặng lẽ lần mò về trên tầng, đã bị mẹ Lục vừa vặn bắt gặp. Mẹ Lục nhéo nhéo tay cô, kéo cô tới sofa và ngồi xuống. Lục Thanh Du che tay của mình lại, kêu đau. Mẹ, mẹ, đau quá, đau. Cô dù gì cũng đã là thiếu nữ rồi, sao mẹ lại vẫn nhéo tay cô? Mặt của mẹ lạnh lùng, lộ vẻ nghiêm khắc ngồi xuống trước mặt cô. Trong cả nhà họ Lục, Lục Thanh Du sợ nhất chính là mẹ Lục, bởi vì những người khác ở trong nhà đều là phái nam, đều rất nuông chiều cô, chỉ có mẹ Lục là nghiêm khắc nhất. Thấy vẻ mặt này của mẹ Lục, Lục Thanh Du cũng không dám lên tiếng nữa, cúi thấp đầu giống như một con chim cút vậy. Con gái con đứa, về sau ít chạy tới nhà họ Bùi đi. Lục Thanh Du không nhìn được, muốn thanh minh cho mình, là ông nội Bùi giữ con lại ăn cơm và uống rượu. Một mình ông cụ già rồi, cô độc nên là con mới uống rượu với ông cụ vài chén thôi. Mẹ không có nói tới chuyện, con không nên ở lại ăn cơm nhà họ Bùi, mà mẹ chỉ nói là sau này về nhà, con phải chú ý một chút. Nhà họ Bùi toàn con trai, Bùi Dục Ngôn cũng lớn như vậy rồi. Các con có quan hệ tốt đến mấy đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là đàn ông. Gần đây, ông cụ Bùi và thủ trưởng Bùi vẫn là luôn xem xét đối tượng cho cậu. Con ít qua nhà họ để tránh sinh sự. Lục Thanh Du vừa nghe được những lời này thì cả người đều thấy khó chịu. Hóa ra là đám người ông nội Bùi lại đang xem xét đối tượng cho anh trai. Mẹ Lục quan sát sắc mặt của Lục Thanh Du, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường. Thanh Du, con nói cho mẹ biết, có phải con vẫn có tâm tư đó với Bùi Dục Ngôn hay không? Tâm tư nào chứ ạ? Lục Thanh Du cười một tiếng định che giấu, quay đầu đi chỗ khác. Bất kể là tâm tư gì thì con cũng đừng có nghĩ tới. Con vừa sinh ra đã quen biết với Bùi Dục Ngôn, cậu ta cũng thương con. Nhưng cậu ta đối với con không phải là tình cảm của người đàn ông đối với người phụ nữ. Nếu không con vừa đầy 20 tuổi, cậu ta tại sao có thể ngồi yên, sẽ không chờ đến bây giờ mà vẫn không cùng ở với con. Con hết hy vọng đi. Lời nói của mẹ Lục rất tàn nhẫn đối với Lục Thanh Du, nhưng cô biết đó là sự thật. Khi mười mấy tuổi mới chớm yêu, các sinh viên nam nữ ở trong lớp của cô cứ lén lút viết thư tình hẹn hò, mà trong lòng cô lại nhớ đến Bùi Dục Ngôn. Khi lớn hơn một chút, cô biết mình và Bùi Dục Ngôn là thanh mai trúc mã, cho dù là tuổi tác chênh lệch. Anh có hơi lớn tuổi hơn cô nhưng mà cô lại không ngại. Ngoại trừ ba và anh, đàn ông đối xử với cô tốt nhất cũng là anh. Kết quả là mấy năm trôi qua, thái độ của Bùi Dục Ngôn vẫn là không hề thay đổi. Ba mẹ và anh đều khuyên cô, cho nên là thời gian trước, cô vẫn là duy trì khoảng cách với Bùi Dục Ngôn, cố nhịn không gặp, cũng không đi hỏi dò tin tức của anh nữa. Mẹ Lục thấy Thanh Du cúi thấp đầu không nói lời nào, biết là mình nói quá nặng lời. Nhưng mà không nói nặng một chút thì bà sợ cô con gái ngốc nghếch của mình sẽ không chịu từ bỏ ý định. Lục Thanh Du đờ đẫn ở nhà tới trưa, tới buổi chiều thật sự là không muốn ở nhà nữa nên là gọi điện lại cho Trình Gia Kỳ. Cũng không biết là Trình Gia Kỳ đang làm gì, qua rất lâu mới nghe máy. Thanh Du, có chuyện gì vậy? Lục Thanh Du cảm giác được ngực mình trúng một mũi tên. Cô gọi điện thoại cho Trình Gia Kỳ còn cần phải có chuyện gì mới được hay sao? Cậu đang ở đâu thế? Chúng ta ra ngoài đi chơi đi. Trình Gia Kỳ bắt đầu ấp a ấp úng. Chuyện này à? Bây giờ tớ đang có chút chuyện. Việc gì chứ? Cậu đang ở đâu thế? Tớ tới tìm cậu nhé. Lục Thanh Du vừa nói, vừa đứng dậy đi lấy quần áo. Kết quả cô còn chưa nghe thấy Trình Gia Kỳ trả lời, lại nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại của cô ấy vang lên giọng nói của một người đàn ông. Gia Kỳ, cẩn thận. Lục Thanh Du đau lòng cúp điện thoại. Rõ ràng mấy ngày hôm trước, Trình Gia Kỳ còn đau lòng cho anh họ cô, bây giờ lại tìm được người yêu mới rồi. Lục Thanh Du không thể làm gì khác hơn là ra ngoài một mình, đi dạo tự do không có mục đích ở trên đường. Mẹ nói cũng rất đúng, cô cảm thấy cô cần phải thử tìm hiểu cậu con trai khác. Cô cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, còn chưa từng yêu đương với ai. Cô gọi điện thoại cho Lục Tử Yên, buổi tối Lục Tử Yên phải trong quán bar. Ban ngày thì đi ngủ, ban đêm thì làm việc, cuộc sống giữa ngày và đêm đã bị đảo lộn. Anh ta bị cái tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi nhắm mắt lại, thấy rõ màn hình hiện ra số của Lục Thanh Du, thì anh thở dài ngồi dậy, giọng điệu hơi bất lực. Bà cô nhỏ của tôi, nói đi, là có chuyện gì mà lại nhớ tới anh trai của em thế? Nói ra, người anh trai như anh cũng là hơi thất bại. Từ nhỏ đến lớn em gái nhỏ của mình, dính nhất không phải là người anh trai này, mà trái lại là anh Bùi hàng xóm cơ. Anh, giới thiệu bạn trai cho em đi, em muốn yêu đương. Phụt. Lục Tử Yên đúng lúc từ trên giường dậy rót nước uống nước, nghe cô nói như vậy thì bị sặc nước. Thật à? Anh ta mới không tin cô em út nhà mình lại có thể suy nghĩ thông suốt nhanh như vậy đâu. Tất nhiên là thật rồi, tốc độ phải nhanh. Lục Tử Yên cúp điện thoại, cân nhắc một lúc, lại nghĩ đợt này Lục Thanh Du và Bùi Dục Ngôn đúng là không thân thiết như trước đây, nghĩ cô hẳn là suy nghĩ thông suốt rồi. Anh ta lập tức bắt tay vào thu xếp, xem xét đối tượng cho Lục Thanh Du. Rạng sáng ngày hôm sau, anh ta lái chiếc xe thể thao vô cùng bắt mắt, quay lại nhà lớn, đón Lục Thanh Du đi xem mắt. Lục Thanh Du rất trịnh trọng làm tóc, mua bộ quần áo rồi mới hấp tấp đi xem mắt. Hai người tới cửa nhà hàng, Lục Tử Yên lại ở đại sảnh, hai người được thu xếp gặp mặt trong một phòng riêng. Anh ta vỗ vào vai của Lục Thanh Du. Em vào đi, anh chờ em ở ngoài này, nếu mà thằng nhóc kia không đáng tin cậy, muốn đánh nhau, muốn giết người thì cứ gọi cho anh là được. Lục Thanh Du liếc nhìn anh với vẻ ghét bỏ. Anh lớn như vậy rồi, sao vẫn còn giống như là thanh niên ở tuổi dậy thì vậy, hở tí là đòi đánh đòi giết. Anh ta còn không phải là muốn thể hiện tài năng ở trước mặt em gái, làm cho em gái cảm thấy anh ta làm anh trai cũng đặc biệt đáng tin cậy hay sao? Nhìn Lục Thanh Du đi vào bên trong, Lục Tử Yên mới vẫy nhân viên phục vụ tới rót cốc trà xanh. Lục Tử Yên đang định nghịch điện thoại thì thấy có một nhóm người từ trong phòng khác đi ra. Một giọng nói quen thuộc truyền đến thu hút sự chú ý của anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Bùi Dục Ngôn. Cảnh Thành rất lớn, nhưng bọn họ lớn lên ở trong viện bình thường, cũng chỉ có mấy chỗ ăn chơi như vậy, rất dễ vô tình gặp được. Bùi Dục Ngôn khẽ dặn dò cấp dưới đi bên cạnh, vài câu gì đó rồi đi về phía Lục Tử Yên. Hai anh em nhà họ Lục đều lớn lên dưới sự uy hiếp của Bùi Dục Ngôn, nhưng Lục Thanh Du là con gái, lại có đãi ngộ tốt hơn một chút. Anh ta là con trai, từ nhỏ đã không ít lần bị Bùi Dục Ngôn đánh. Anh ta lập tức ngồi thẳng người nhưng vẫn là còn hơi khẩn trương, lại cầm chén trà lên nhấp một hớp. Ở đây làm gì? Bùi Dục Ngôn cười híp mắt lại, ngồi xuống trước mặt anh ta. Lục Tử Yên khẩn trương, nuốt nước bọt nói. Đang chờ em gái thôi. Thanh Du ấy à? Bùi Dục Ngôn vừa nhìn thấy Lục Tử Yên ở đây, lại đoán được có thể là anh ta đi cùng với Lục Thanh Du. Dù sao thì Lục Tử Yên bình thường cũng đều rúc ở trong quán bar của mình. Không có việc gì thì cũng sẽ không đi ra bên ngoài. À đúng, con bé... Lục Tử Yên nhất thời hơi nghẹn lời. Muốn nói Lục Thanh Du là đang đi xem mắt à? Nói vậy có vấn đề gì chứ nhỉ? Không đúng, anh ta là anh trai của Lục Thanh Du, thu xếp cho em gái mình đi xem mắt còn sợ người khác mắng à? Anh ta nghĩ vậy thì cũng khí thế tăng lên. Thanh Du bảo giới thiệu đối tượng cho con bé, bây giờ không phải là con bé đang đi xem mắt ở bên trong sao? Nào ngờ anh ta vừa nói dứt lời, sắc mặt của Bùi Dục Ngôn lại thay đổi, giọng điệu nặng nề nói. Ở trong phòng à? Đúng vậy, ở trong phòng yên tĩnh mới dễ nói chuyện. Lục Tử Yên cảm giác vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn thay đổi thì trong lòng hơi khiếp sợ. Bùi Dục Ngôn hừ lại một tiếng. Thanh Du là một đứa con gái, cậu để cho cô ấy ngồi cùng một gã đàn ông xa lạ trong một cái phòng riêng. Cậu không sợ người đàn ông kia có tâm tư đen tối gì hay sao? Lục Tử Yên ngây người giải thích với anh. Sẽ không đâu. Tịch Nhất là con trai đồng nghiệp của mẹ em. Mẹ em cũng biết cậu ta. Nhất phẩm của cậu ta là rất tốt, anh cứ yên tâm đi. Bùi Dục Ngôn sao mà nghe được anh ta nói gì? Anh hỏi thẳng, phòng nào? Anh à, anh thật sự là không cần phải lo lắng đâu. Không có chuyện gì đâu. Lần này, Lục Tử Yên đã quyết định phải thúc đẩy chuyện tốt này giúp em gái mình. Anh ta chọn mãi mới được Tịch Nhất. Anh ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, cho nên là tất nhiên sẽ không để cho Bùi Dục Ngôn đi tìm Lục Thanh Du. Bùi Dục Ngôn nghiêm túc như vậy, anh vừa đi qua, trông chừng chuyện giữa Lục Thanh Du và Tịch Nhất lại là thất bại mất rồi. Trong phòng, Lục Thanh Du đang nói chuyện với Tịch Nhất, câu được câu không có vẻ là không tập trung lắm. Tịch Nhất bằng tuổi với Lục Tử Yên, dáng vẻ nho nhã lịch sự, thoạt nhìn rất dễ làm cho người ta có thiện cảm. Trong phòng, Lục Tử Yên hơi bài xích với hình thức xem mắt này, nhưng cũng biết Tịch Nhất là con trai đồng nghiệp của mẹ, về sau cúi đầu không gặp, ngẩng đầu lại thấy. Cô cũng không thể mà làm cho người ta mất mặt. Hơn nữa, cũng là bản thân cô chủ động đề nghị Lục Tử Yên tìm đối tượng giúp cô. Ngoại trừ Bùi Dục Ngôn ra, cô thật sự chưa từng để ý tới người đàn ông nào khác. Có lẽ cô thật sự có thể đi xem thử. Em ăn thử món này đi, đây là món ăn mới ở đây đấy. Tịch Nhất gắp thức ăn cho Lục Thanh Du. Lục Thanh Du hoàn hồn nói, cảm ơn. Sau đó cô không hề nhìn đã dùng đũa gắp thức ăn ở trong bát, bỏ vào trong miệng. Kết quả là nghẹn. Cô ho khan, nước mắt lưng tròng. Tịch Nhất lập tức đứng lên vỗ lưng cho cô, lại chuyển cốc đến trước cho cô. Vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Dục Ngôn xuất hiện ở cửa. Dáng người của anh ta cao lớn, lại có khí thế mạnh mẽ. Phòng riêng vốn không quá rộng, lập tức có vẻ đã thu hẹp lại. Bùi Dục Ngôn chỉ thấy Tịch Nhất đang dính sát tới gần Lục Thanh Du, thì giận không thể nào có chỗ nào mà trút. Anh ta đi thẳng tới, đẩy Tịch Nhất ra với tư thế rất mạnh mẽ. Vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Tịch Nhất. Cậu làm gì vậy? Vẻ nho nhã lễ độ của Tịch Nhất cũng không phải là giả vờ, cậu ta vốn là người như vậy. Thế thái độ của Bùi Dục Ngôn như vậy thì cậu ta cũng không tức giận. Vẻ mặt cậu ta bình tĩnh, nhìn Bùi Dục Ngôn. Khi thấy rõ gương mặt của Bùi Dục Ngôn, trong nháy mắt cậu ta kinh ngạc tới ngây người. Bùi Dục Ngôn có khí thế quá mạnh mẽ, người bình thường không thể mà có được. Mà trước khi tới đây, Tịch Nhất đã hiểu qua về tình hình trong nhà của nhà Lục Thanh Du. Cảnh Thành rất lớn, nhưng nhà họ Bùi chỉ có một. Không đợi cậu ta mở miệng nói gì, Lục Thanh Du uống nước xong, cũng nuốt được thức ăn xuống, lấy hơi và ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Dục Ngôn. Anh tới làm gì? Bùi Dục Ngôn nhìn cô, thấy thái độ bất mãn của cô thì đồng thời cũng hiểu được vừa rồi là Tịnh Nhất không phải là có hành động vô lý đối với Lục Thanh Du. Nhưng mà anh ta chắc chắn sẽ không xin lỗi Tịnh Nhất. Có lẽ là khó tìm được bạn gái như vậy sao? Không ngờ lại là đi xem mắt. Còn nữa, giá thị trường của Lục Thanh Du kém tới mức nào, thế mà lại phải giấu anh đi xem mắt. Trước khi Bùi Dục Ngôn đi vào đây, Lục Thanh Du và Tịch Nhất trò chuyện cũng không phải là quá tốt, nhưng cũng không đến mức xấu hổ. Giờ thêm một Bùi Dục Ngôn bước vào, ba người ngồi trong phòng lại lúng túng. Tịch Nhất rất có năng lực quan sát, tìm một lý do rồi rời đi. Cậu ta vừa rời khỏi, Lục Thanh Du tức giận nhìn anh. Anh vừa làm cái trò gì vậy? Sao phải giấu anh đi xem mắt? Bùi Dục Ngôn tức giận nhìn cô. Cô thật sự cảm thấy Tịch Nhất là không tệ, có thể thử tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà giờ thì hay rồi. Vừa tới lại mắng người, làm cho người ta chạy mất. Bùi Dục Ngôn không hề cảm thấy cách làm của mình có vấn đề, vẻ mặt bình tĩnh nói, trả lời anh. Sao em phải trả lời anh? Em muốn yêu đương, muốn tìm bạn trai, không được hay sao? Anh quản trời quản đất, còn muốn quản chuyện em đi xem mắt à? Anh có năng lực như thế, có phải là em ăn cơm, đi ngủ, anh cũng muốn quản em hay không à? Ngoại trừ thời kỳ nổi loạn ở tuổi 15, 16, đã rất nhiều năm rồi, Lục Thanh Du không dùng dòng điệu này để mà nói chuyện với Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn tức giận tới mức cười ngược, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy vẻ tức giận của cô, cười lạnh nói. Là anh xen vào chuyện của người khác à? Bằng không thì sao chứ? Em đã là người trưởng thành. Làm phiền anh đừng có hở tí, lại dùng cái dáng vẻ quản lý trẻ con này ra trói buộc em. Em có tư tưởng và năng lực phán đoán của chính mình, chuyện riêng của em, tự em sẽ quyết định. Nếu anh chưa từng muốn ở cùng với cô, vậy thì bớt can thiệp vào chuyện của cô đi. Cho cô bớt chút ảo tưởng đi chứ. Có thể đối với anh, cô chỉ là một cô em hàng xóm. Nhưng mà trong 21 năm của đời cô, anh lại đóng vai trò đặc biệt nhất. Trong phòng hoàn toàn im lặng, Lục Tử Yên ở bên ngoài phòng đang áp sát lên trên cánh cửa nghe ngóng tiếng động ở trong phòng. Nhưng anh ta lại nghe một lúc, cũng chỉ nghe thấy được mơ hồ có tiếng người nói chuyện, lại không nghe rõ là bọn họ đang nói cái gì. Anh ta cảm thấy cực kỳ chán nản, nhưng mà không dám đẩy cửa bước vào bên trong. Anh ta làm anh trai đúng là uất ức mà. Anh ta nghĩ như vậy thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lục Yên Tử suýt chút nữa đã ngã lăn trên mặt đất. Lục Thanh Du nhìn Lục Tử Yên khó khăn lắm mới đứng vững, lập tức lườm anh ta một cái rồi hừ lạnh rời khỏi. Lục Tử Yên gãi đầu và liếc nhìn vào trong, thấy mặt của Bùi Dục Ngôn tái xanh ngồi đó với vẻ mặt người lạ chớ có lại gần. Anh ta vội vàng đóng cửa lại, nuốt nước bọt và đuổi theo Lục Thanh Du. Khi anh ta đuổi kịp, Lục Thanh Du lại khoanh tay đứng dựa vào đầu xe của anh ta, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Anh ra mở cửa xe và bảo Lục Thanh Du lên xe. Gương mặt nhỏ nhắn của Lục Thanh Du bình tĩnh giống như một bà cụ nhỏ. Lục Tử Yên thò tay bóp bóp mặt cô. Anh ấy vào trong nói cái gì? Dáng vẻ này của em chẳng khác nào một bà lão. Chà chà. Lục Thanh Du quay đầu nhìn sang bên, tránh bàn tay của Lục Tử Yên. Chẳng nói gì cả. Bùi Dục Ngôn quả thật là không nói gì. Sau khi cô nói chuyện của mình là do mình quyết định, Bùi Dục Ngôn cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, mãi đến khi cô ngồi không yên nữa, lại tự mình đẩy cửa đi ra. Anh hình như là cũng rất tức giận. Tức giận thì tức giận chứ, từ nhỏ đến lớn, cô chọc cho anh tức giận còn ít hay sao? Lục Tử Yên thấy dáng vẻ của cô không hăng hái lắm thì cũng không nói gì nữa. Buổi tối, Bùi Dục Ngôn trở lại nhà họ Bùi. Khi đi qua cổng nhà họ Lục, anh ta lại gặp phải mẹ Lục đang đi ra đổ rác. Anh ta dừng lại, gọi một tiếng, dì Lục. Mẹ Lục ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người đứng đó là Bùi Dục Ngôn, bà ta nở nụ cười. Là Dục Ngôn à, gần đây bận ư? Cảm thấy đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cháu. Gần đây cháu hơi bận. Bùi Dục Ngôn khẽ gật đầu, lại giống như là nghĩ đến gì đó. Anh ta nhìn thoáng qua mẹ Lục, giống như là hơi lơ đãng hỏi. Thanh Du đâu hả dì? Mẹ Lục cũng không nghĩ nhiều, cười híp mắt nói. Con bé ấy hả? Nó không có ở nhà, đi tìm bạn chơi rồi. Phải khá muộn nó mới về. Bùi Dục Ngôn nghe vậy, khẽ cong mày, giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian. Cũng đã 8 giờ rồi mà còn chưa có về. Có phải lại đi hẹn hò cùng tên nhóc con Tịch Nhất rồi hay không? Bùi Dục Ngôn càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Cơn tức giận ở trong lòng anh ta lại bắt đầu dục dịch bốc lên. Nhưng vẫn còn người lớn ở đây, anh ta sẽ không thể hiện ra bên ngoài. Trở lại nhà họ Bùi, sắc mặt của anh ta mới lạnh xuống. Anh ta tiện tay cởi cái áo khoác, ném lên ghế sofa, lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện cho Lục Thanh Du. Đột nhiên, lại nhớ những lời mà Lục Thanh Du nói ở bên trong phòng bao của nhà hàng lúc sáng, sắc mặt của anh ta lại đột nhiên trầm xuống. Nếu như cô đã không muốn anh quan tâm, vậy thì anh còn lo chuyện bao đồng nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? Anh ném điện thoại lên trên bàn trà, cả người lười biếng dựa vào ghế sofa, hơi mơ mơ màng màng. Chỉ một lát sau, Bùi Diệp Kỳ huýt sáo đi từ ngoài vào. Tâm trạng của Bùi Dục Ngôn không tốt, nhìn cái gì cũng không thấy thuận mắt. Bùi Diệp Kỳ treo áo khoác ở trên cánh tay, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là tâm trạng đang rất vui vẻ. Anh ta ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bùi Dục Ngôn đang u ám mặt mày, ngồi trên ghế sofa. Anh ta hơi thu thần sắc lại, gọi một tiếng, anh cả. Bùi Dục Ngôn liếc nhìn anh ta, khẽ ngẩng đầu, coi như là đáp lại. Bùi Diệp Kỳ cũng không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Bùi Dục Ngôn, nói lời chứa đựng quan tâm. Anh làm sao thế? À, không sao. Anh ta cũng không có thể nói bản thân bị cô nhóc Lục Thanh Du làm cho tức điên rồi. Nhưng mà anh ta nghĩ một chút, vẫn hỏi. Em quen Tịch Nhất không? Cậu ta ấy hả? Bùi Diệp Kỳ suy tư một chút rồi nói. Từng quen qua, phẩm chất cũng không tồi. Bùi Dục Ngôn hít sâu một hơi nói. Em đi lên nghỉ ngơi đi. Anh ta không muốn nói chuyện với Bùi Diệp Kỳ một chút nào. Chuyện xem mắt của Lục Thanh Du và Tịch Nhất, Bùi Diệp Kỳ cũng đã nghe qua một chút. Lại quay sang nhìn cái bộ dạng của Bùi Dục Ngôn, mơ hồ đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Bùi Diệp Kỳ đứng lên, giống như là lơ đãng hỏi. Nghe nói cậu ta đã đi xem mắt với Thanh Du rồi thì phải, cảm thấy hai người họ xứng đôi lắm. Họ... Anh ta còn chưa nói hết câu, thì Bùi Dục Ngôn đã đứng dậy đi lên trên tầng. Bùi Diệp Kỳ nhìn theo bóng lưng của Bùi Dục Ngôn, khẽ lắc đầu. Cũng là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu rồi, chuyện gì cũng rất tỉnh táo, làm sao mà cứ nói đến chuyện tình cảm, lại ngốc nghếch đến như vậy cơ chứ. Liên tiếp 2 tuần, Lục Thanh Du cũng không hề gặp mặt Bùi Dục Ngôn. Ngược lại trong khoảng thời gian này, cô ấy đã gặp Tịch Nhất mấy lần, hai người cũng cùng nhau đi ăn cơm mấy lần rồi. Mặc dù là tuổi của hai người còn kém nhau một chút, nhưng mà cũng không có sự khác biệt gì cả. Tính cách của Tịch Nhất vừa dịu dàng, nhẹ nhàng, cũng rất học cao biết rộng. Thật ra, Lục Thanh Du cũng rất thích người như anh ta. Ở cùng với anh ta rất thoải mái, cho dù là cuối cùng hai người vẫn không có cách nào ở bên nhau, thì thành bạn bè cũng là rất tốt. Hôm nay, Trình Gia Kỳ về nhà thăm ba mẹ cô ta, để Lục Thanh Du ở nhà một mình. Nửa đêm, cô nhận được điện thoại của Bùi Dục Ngôn. Anh cả. Sau khi cô ấy nghe một tiếng, híp mắt rồi nhìn số điện thoại hiển thị ở trên màn hình, xác định đích thực là số điện thoại của Bùi Dục Ngôn, cô ấy mới ngồi dậy, nửa người dựa vào trên đầu giường. Có chuyện gì sao? 2 giờ đêm rồi, anh gọi điện thoại cho cô làm gì chứ? Ngày mai cô phải còn đi làm nữa đấy, có được không? Xuống dưới. Giọng nói của Bùi Dục Ngôn vừa nghe đã thấy hơi kỳ lạ, tốc độ nói hơi chậm, không cứng rắn, lãnh đạm như ngày thường. Lục Thanh Du lập tức tỉnh táo. Anh ở dưới nhà em à? Không kịp nhiều lời, cô ấy vớ lấy cái áo khoác chạy xuống dưới nhà. Dưới ánh đèn đường trước cổng chung cư vắng lặng, dễ dàng nhìn thấy chiếc xe dép của Bùi Dục Ngôn đang dừng ở đó. Cô đi thẳng đến chỗ ghế lái phụ, kéo cửa xe ra, nhìn rõ người ngồi bên trong thật sự là Bùi Dục Ngôn. Cô mới kinh ngạc nói. Anh làm sao thế? Nửa đêm nửa hôm tới đây làm gì? Ánh đèn chiếu rọi bên ngoài cửa xe, nửa mặt của Bùi Dục Ngôn ẩn trong bóng tối, cả người hiện ra u ám. Lúc này Lục Thanh Du mới ngửi thấy một chút mùi rượu. Anh uống rượu đấy à? Cô nói xong thì nhấc chân bước lên xe, ngồi xuống chỗ ghế lái phụ. Bùi Dục Ngôn nhìn cô chằm chằm, nhìn kỹ một hồi, giọng nói hơi khàn khàn. Uống một chút. Tốc độ nói chuyện chậm như vậy, lại còn có mùi rượu nồng đến như thế này, nửa đêm nửa hôm lái xe đến tìm cô, anh lại nói là chỉ uống một chút, cô có điên mới là tin. Lục Thanh Du thở dài, anh xuống xe trước đi. Bùi Dục Ngôn lắc đầu, ánh mắt hơi đờ đẫn, không xuống. Không xuống thì em đi đấy. Lục Thanh Du giả bộ muốn xuống xe rời đi. Bùi Dục Ngôn giữ cô lại, đừng đi. Lúc này đã là mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo, nhiệt độ bên ngoài cũng thấp đến mức dọa người. Lục Thanh Du khẽ kéo áo của mình, có chuyện gì thì lên nhà rồi nói, ở đây lạnh lắm. Thời tiết lạnh như thế này, lại còn là ban đêm, Bùi Dục Ngôn lại còn uống rượu, cho dù là nói như thế nào, Lục Thanh Du cũng không yên tâm để mà anh lái xe trở về nhà mình được. Trái lại, Bùi Dục Ngôn lại không hề nhiều lời, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn được Lục Thanh Du đưa lên nhà. Anh ta vừa vào phòng thì bắt đầu nhìn đông nhìn tây, đánh giá xung quanh. Trước đây, Bùi Dục Ngôn đã từng đưa Lục Thanh Du về nhà mấy lần, cũng biết là cô ở đây, nhưng mà chưa từng đi lên nhà nhìn. Anh đánh giá qua một hồi, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Thanh Du đang rót nước cho anh nói, phòng này không ổn, hơi nhỏ. Lục Thanh Du nhìn anh một cách kỳ lạ, mặc dù là không bằng ở nhà, nhưng mà em và Giai Kỳ, hai người cùng ở đây, em vẫn là cảm thấy hơi lớn. Nói xong, cô đưa cốc nước trong tay cho Bùi Dục Ngôn, anh uống nước đi. Bùi Dục Ngôn nhận lấy cốc nước, dán mắt nhìn vào nước trong cốc một hồi, sau đó mới từ từ uống. Lục Thanh Du thầm nghĩ, anh đã uống bao nhiêu rượu như vậy chứ? Khả năng uống rượu của Bùi Dục Ngôn là rất tốt, bởi vì trước đây hàng năm, khi mà đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay là đi dã ngoại, họ sẽ uống rượu mạnh để mà sưởi ấm, cho nên là khả năng uống rượu cũng dần dần được rèn luyện. Trong ký ức của Lục Thanh Du, dường như cũng có ký ức của anh quá chén, khi uống nhiều, anh sẽ có phản ứng chậm chạp, sau đó đặc biệt, ngoan. Về phần chi tiết cụ thể, dù sao thì cô cũng không nhớ quá rõ. Bùi Dục Ngôn uống xong, đưa cốc nước cho Lục Thanh Du, ý bảo cô nhìn anh đã uống hết rồi. Nhìn dáng vẻ cầm cốc nước, muốn được khen ngợi,

Khi mở cửa, anh cũng không phát ra tiếng. Cũng may là Lục Thanh Du quay lưng lại, không nhìn thấy. Mà phản ứng đầu tiên khi mà Bùi Dục Ngôn nhìn thấy cơ thể của Lục Thanh Du, không phải là lập tức đóng cửa lại, mà giống như một tên biến thái nhìn lén, nhìn đến mức trong lòng sục sôi. Anh phiền não xoa mặt mình, lại xoay người đi vào trong phòng tắm. Khi mà Lục Thanh Du đi ra, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, thì đi vào trong phòng ngủ của mình. Tối qua, sau khi Bùi Dục Ngôn ngủ, cô phải tốn rất nhiều sức lực mới kéo được Bùi Dục Ngôn đến phòng của mình, mà cô cũng đành phải ngủ ở trong phòng của Trịnh Gia Kỳ. Trên giường không có người, trong phòng tắm lại có tiếng nước, anh đang tắm ư. Một lát nữa cô phải đi làm, bây giờ vẫn có thể làm bữa sáng được. Cô nhìn tủ lạnh một hồi, thật sự là khả năng bếp núc của mình có hạn, nấu mì trứng là được rồi. Từ trước đến nay ở nhà, cô chưa từng xuống bếp, hồi còn là một cô thiếu nữ đầy sức sống. Sau khi nhìn những bí quyết tình yêu lộn xộn thì lập tức nhiệt huyết sôi trào, đi học kỹ năng nấu ăn, kết quả cuối cùng cũng là không học được gì cả. Ngược lại, sau khi thực tập ở chung cư với Trịnh Gia Kỳ, cô đã học được mấy cách nấu mì. Mặc dù cô nấu mì cũng rất bình thường, nhưng cũng có thể là tạm thời chấp nhận được, ăn được. Khi đang đun sôi nước ở trong nồi, cô bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Dục Ngôn vừa cầm khăn mặt lau tóc, vừa đi về phía cô. Sau khi đến gần, cô mới phát hiện sắc mặt của anh trắng bệch. Cô bèn đưa tay ra sờ sờ trán của anh, lo lắng hỏi: "Vì sao sắc mặt của anh lại khó coi như vậy? Có chỗ nào không thoải mái ư?" Đầu ngón tay của Lục Thanh Du vừa mới chạm vào trán của Bùi Dục Ngôn, anh lập tức né tránh. Nhưng mà Lục Thanh Du vẫn là cảm nhận được cái trán của anh rất lạnh. Cô cau mày: "Vì sao lại lạnh như vậy chứ?" Bùi Dục Ngôn bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng như để che giấu vẻ không tự nhiên của chính mình. Trong mùa đông lạnh lẽo, tắm nước lạnh có thể không lạnh được ư? "À, không sao, sáng dậy cảm giác nóng nên là đi tắm nước lạnh." Bình tĩnh nói khi ánh mắt chạm vào cần cổ trắng nón rất tinh tế của Lục Thanh Du, trong đầu bất giác hiện lên một màn khi nãy mà anh đã nhìn thấy. Cơ thể trắng trẻo xinh đẹp như ngọc của người con gái, vòng eo mảnh khảnh, đều đặn duyên dáng, cơ thể của anh ta đột nhiên khô nóng hẳn lên. Vẻ mặt của anh ta vô cùng u ám, ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Du, vẫn còn đang sốc khi mà nghe thấy anh nói tắm nước lạnh. Lạnh lùng lên tiếng: "Anh đi trước đây." Lúc này, Lục Thanh Du mới phản ứng trở lại nói: "Anh ăn sáng xong rồi hẵng đi, em nấu mì rồi. Cũng đã nhấc nồi xong rồi này, anh xem." Cô nói xong, còn lui sang một bên, ý bảo Bùi Dục Ngôn đến nhìn. Cô thật sự là đã nhấc nồi mì xuống rồi. Bùi Dục Ngôn nhìn thoáng qua cô, thần sắc hơi kỳ lạ: "Em biết nấu cơm." Không thể nói rõ là tư vị gì, rõ ràng là cô gái mà anh hiểu rõ nhất. Nhưng ngay cả chuyện cô biết nấu ăn, anh cũng không có biết. Lục Thanh Du không biết những suy nghĩ rối ren ở trong lòng Bùi Dục Ngôn, thẹn thùng vén tóc ra sau tai mới nói: "Chỉ là học nấu mì cùng với Gia Kỳ mà thôi, những món khác thì em cũng không biết nấu." Bùi Dục Ngôn nhìn gương mặt hơi ngây ngô của Lục Thanh Du, trong lúc bừng tỉnh mới ý thức được dường như cô đã thật sự lớn rồi, không còn là cô nhóc phá phách, nghịch ngợm, luôn khiến cho anh lo lắng hồi nhỏ nữa. Bùi Dục Ngôn ngồi xuống ở trước bàn ăn, ánh mắt thâm trầm rơi trên người Lục Thanh Du, không hề rời mắt. "Đến đây, nếm thử chút đi." Lục Thanh Du bưng một bát mì đi tới. Anh tránh ra, nếu không canh nó đổ lên người em cũng sẽ không quan tâm anh đâu." Cô bưng cho Bùi Dục Ngôn một tô mì rất lớn. Cô biết rằng Bùi Dục Ngôn ăn rất ngon miệng, đã ăn là ăn rất nhiều. Một ít nước súp đã bị tràn ra ngoài và tràn vào tay cô. Cô đau đớn suýt lên một tiếng, sau đó lấy khăn giấy lau rồi xoay người vào trong phòng bếp dọn bát ra cho mình. Mà Bùi Dục Ngôn cầm đũa lên, vẻ mặt vẫn là hơi trầm xuống. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi va đập, bệnh nọ tật kia có điều là những điều bình thường. Lúc anh làm nhiệm vụ cũng thường thương tích đầy mình. Tuy nhiên, anh không thể nhìn được Lục Thanh Du bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ. Hồi nhỏ cô rất yếu ớt, bỏng một ngón tay hay là rách da đều có thể khóc rất lâu. Sau đó cô lớn hơn một chút, nhìn thấy dáng vẻ của anh bị thương nặng ở trong bệnh viện, trở nên bớt yếu ớt hơn. "Mau nếm thử chút đi, hình như đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn thì phải." Lục Thanh Du ngồi xuống trước mặt anh ta, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hơi hưng phấn. Từ trước đến nay, cô luôn muốn nấu một bữa ăn cho Bùi Dục Ngôn, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ cuối cùng cô cũng có được cơ hội này. Bùi Dục Ngôn cúi đầu bắt đầu ăn mì. Lục Thanh Du lại hỏi: "Thế nào?" Bùi Dục Ngôn không ngẩng đầu lên: "Tạm được." Mặc dù Lục Thanh Du biết mình nấu ăn là không ngon, nhưng mà khi nghe anh nói như vậy vẫn không tránh khỏi hơi phiền muộn. Tuy nhiên, nhìn thấy Bùi Dục Ngôn cuối cùng cũng ăn hết, còn không còn lại chút gì, trong lòng cô cũng rất vui mừng. Cô ăn chậm, cũng ăn ít hơn rất nhiều, ăn được một nửa thì đã đặt đũa xuống.

Hơn nữa tôi còn không thấy mặt anh. Anh cầm tiền và có thể rời đi. Tôi sẽ không gọi cảnh sát. Cô thương lượng với cái tên côn đồ. Người này động tác rất thuần thục, nhất định là dân chuyên nghiệp. Cô vẫn phải chăm sóc cho con trai mình, không thể xảy ra chuyện gì được. Tên côn đồ đang giữ cô một lúc, rồi thô bạo kéo cô đến khu rừng gần đó. Khu rừng gần chung cư rất xanh tốt, ban ngày ít có người qua lại. Tuế Nhi căng thẳng, hoàn toàn không dám trả lời hắn. Vừa vào đến rừng, tên côn đồ lập tức giật túi sách. Tuế Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây tiếp theo, không biết từ đâu có người nhảy ra, đá tên côn đồ ngã xuống mặt đất. Cô sững sờ một lúc, sau khi phản ứng lại, cô nhanh chóng chạy sang bên kia. Cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Bùi Diệp Kỳ. Cảnh thành rất lạnh, những người như Bùi Diệp Kỳ mặc áo vest quanh năm, khi trời lạnh, chỉ cần khoác lên một chiếc áo khoác ở bên ngoài đã là đủ ấm. Trong nhà nhà họ Bùi, không có kẻ nào là yếu đuối, anh ta chỉ 2-3 bước đã đánh tên côn đồ kêu oai oái, đá con dao găm trong tay hắn sang một bên, sau đó mới lấy lại cái túi của Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi không ngờ lại là Bùi Diệp Kỳ. Làm sao anh ta có thể xuất hiện ở đây? Văn phòng chi nhánh của Bùi Diệp Kỳ cũng như nhà họ Bùi cách với chung cư này là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Theo lẽ thường mà nói, anh ta cũng không thể mà xuất hiện ở nơi này. Anh ta cũng không phải là đặc biệt đến tìm cô đấy chứ. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, cô đã tự mình bác bỏ. Bùi Diệp Kỳ nhàm chán đến mức nào thì mới có thể tìm được một người phụ nữ tình một đêm với anh ta cơ chứ. Anh ta cầm cái túi đi tới chỗ Tô Yến Nhi, vươn tay đưa túi cho cô. Tô Yến Nhi liếc mắt nhìn anh ta, nhận lấy cái túi, nói cảm ơn. Bùi Diệp Kỳ nhìn cô, đột nhiên nói, cô có vẻ không sợ chút nào. Bùi Diệp Kỳ mảnh mai, gầy gò, nước da trắng, dáng vẻ hơi nữ tính. Lần trước nhìn thấy anh ta, cô cảm thấy Bùi Diệp Kỳ hơi u sầu. Cái gì cơ? Cô nhìn Bùi Diệp Kỳ đến mức hơi kinh ngạc, mất tập trung nên không để ý anh ta nói gì. Bùi Diệp Kỳ nhìn cô chằm chằm. Cô sống ở đâu? Tôi đưa cô về. Không cần phải phiền phức như vậy, hôm nay cảm ơn anh. Tuế Nhi cảm thấy hơi kỳ lạ, trong giọng điệu của Bùi Diệp Kỳ thực sự là dường như không phải là vô tình xuất hiện ở đây một chút nào. Cô không muốn liên quan quá nhiều đến Bùi Diệp Kỳ nên là quay người rời đi. Qua khóe mắt của cô, thoáng qua nhìn thấy tên côn đồ ngã nằm trên mặt đất, đang định dùng dao găm đâm Bùi Diệp Kỳ. Cẩn thận! Cô chỉ định lên tiếng nhắc nhở Bùi Diệp Kỳ đưa tay về phía anh. Nhìn thấy con dao găm sắp đâm vào cơ thể của Tô Yến Nhi, Bùi Diệp Kỳ vươn tay dài của mình ra để mà chặn con dao găm đang đâm tới. Máu lập tức chảy ra. Chỉ có điều là anh ta mặc quần áo màu đen nên là cho dù có chảy ra thì cũng chỉ nhìn thấy ướt đẫm một mảng. Bùi Diệp Kỳ hoàn toàn tức giận, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên tay, đi tới tóm lấy tên côn đồ, đánh cho hắn đến nửa sống nửa chết mới gọi điện thoại cho người đến thu dọn hiện trường. Sau cuộc điện thoại, anh ta nhìn thấy Tô Yến Nhi đang đứng ở một bên ngơ ngác nhìn anh ta. Anh ta có vẻ không sao, bước đến bên cô nói, đi thôi. Cánh tay của anh, ánh mắt của Tô Yến Nhi chuyển đến ống tay áo bị rách, nơi đó rõ ràng là đã ướt đẫm, nhất định là rất đau. Chỉ là một vết thương nhỏ, anh ta thậm chí không quan tâm đến biểu cảm của cô, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi. Có thể là do anh ta vốn đã xanh xao, nên dù sắc mặt có khác đi chăng nữa, cũng không thể nhìn ra được. Mặc dù Tô Yến Nhi muốn tránh xa anh ra, nhưng rốt cuộc anh ta vì cứu cô mà bị thương, nên cô cũng không thể coi như không thấy mà không quan tâm. Hơn nữa, dù nói như thế nào thì anh ta cũng là ba ruột của con trai cô. Cô khẽ thở dài nói, đến bệnh viện đi. Cô nói xong thì đi thẳng về phía trước, đến bên lề đường đón taxi. Bùi Diệp Kỳ hơi nheo mắt nhìn bóng lưng cô, dừng lại một lát rồi cũng cùng đi theo. Đến bệnh viện, Tô Yến Nhi bảo Bùi Diệp Kỳ đợi bên cạnh, rồi tự mình đi xếp hàng đăng ký. Tô Yến Nhi nhìn vẻ mặt rõ ràng không đúng của anh ta, bất an hỏi, anh cảm thấy thế nào? Bùi Diệp Kỳ lắc đầu, vẫn tốt. Thực tế là anh ta hoàn toàn không cần phải xếp hàng chờ đợi bệnh viện. Mặc dù là con ngoài giá thú của nhà họ Bùi, nhưng mà người nhà họ Bùi vẫn là có những đặc quyền. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Tô Yến Nhi mang vẻ mặt lo lắng bận tới bận lui, anh ta đột nhiên không muốn nói ra. Anh ta và Thư Nhã Niệm đã kết hôn được vài năm. Mỗi khi ốm đau hay là bị thương, đều sẽ có bác sĩ đến nhà. Hơn nữa, Thư Nhã Niệm không thật lòng muốn kết hôn với anh ta. Anh ta cảm thấy xúc động một cách không thể nào lý giải được. Lẽ nào là vì nhiều tuổi rồi nên mới chỉ một chút chuyện nhỏ này mà đã có thể làm cảm động đến mức này hay sao? Tuy nhiên, tình trạng cánh tay của anh ta có vẻ không được tốt. Một lát sau đã thấy đau hơi tê. Anh ta cau mày. Nếu bây giờ anh ta nói với Tô Yến Nhi rằng anh ta thật sự có thể đi thẳng mà không cần xếp hàng thì liệu cô có tức giận hay không? Lúc này, viện trưởng mang theo mấy bác sĩ và y tá vội vàng đi qua đây. Ngày mùa đông mà mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên trán viện trưởng. Ông ta bước đến chỗ Bùi Diệp Kỳ, hết sức lo sợ gọi một tiếng, cậu Bùi. Bùi Diệp Kỳ ngồi co ro ở trên ghế, nghe thấy những người gọi mình thì ngẩng đầu lên khẽ cau mày, hiểu ra. Tuế Nhi luôn luôn theo dõi tình hình của Bùi Diệp Kỳ, cũng nhìn thấy tình hình ở đây. Suy nghĩ một chút, cô biết rằng những người này vội vã đến đây là vì họ biết thân phận của Bùi Diệp Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 101 của phần ngoại truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.